một dòng sông nhỏ thanh tịnh chảy qua sa mạc vàng kim ấm ánh, phảng phất như là một đai lưng ngọc, tản ra thủy quang ấm ánh. Ở bên cạnh sông nhỏ, Cẩu Tam, Miêu Tứ cùng Thử Ngũ rửa sạch sẽ ngọc quy, sau đó dùng trường mâu xỏ xuyên qua, giao cho Khương Tư Nam đặt ở trên đống lửa nướng. Này là đại năng thông thiên cảnh Bạch Tông Nghĩa của Bạch Đà Phủ, tuy nguyên thần bị Long Hoàng cắn nuốt, nhưng dù sao cũng chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới vương giả, trong thân thể ẩn chứa năng lượng vô cùng, đối với đám người Khương Tư Nam mà nói đều có thể nói là đại bổ. Mai rùa đã bị Khương Tư Nam bóc xuống, cái mai rùa này phòng ngự rất cường đại, là tài liệu luyện chế linh khí tốt nhất, có thể nói yêu tộc tu luyện tới cảnh giới như thế, toàn thân đều là bảo vật. Hai ngày nay, đám người Khương Tư Nam lại chặn giết mấy đệ tử ngũ hành thánh tông có dẫn linh kính, nhưng mà về sau liền tìm không được bất luận đệ tử ngũ hành thánh tông nào nữa, bọn hắn cũng nghe nói sự tình Thanh Long Điện, hẳn là đều tụ tập ở Thanh Long Điện rồi. Mấy ngày qua hưng phấn cùng mỏi mệt, sau mấy chén linh tửu hương thơm bốn phía vào người, toàn thân khoan khoái dễ chịu cùng hưởng thụ. Ánh lửa sáng chói, đó là Khương Tư Nam dùng pháp lực chi hỏa, trường mâu cũng là một kiện linh khí tuyệt phẩm, hôm nay lại bị dùng để nướng đồ ăn. Xa xa huyết nguyệt tản mát ra hào quang sâu kín, ở trước đống lửa, mọi người uống rượu ngon, nhìn thịt nướng trong ngọn lửa chậm rãi biến thành màu vàng kim, mỡ ấm ánh sáng long lanh phiên cồn, thịt nướng tràn ra mùi thịt không cách nào chống cự. Lập tức để cho tiểu hòa thượng cùng ba huynh để ở một bên nuốt nước miếng. Khương Tư Nam mỉm cười, lại chậm gì gì lấy ra linh dược phối hợp thành đồ gia vị, nhẹ nhàng đổ lên, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Khương đại ca, thịt nướng này chín chưa? Tiểu hòa thượng mắt to sáng lóng lánh, xoa xoa hai tay, không để ý lưu lại nước miếng, dùng sức lau thoáng một phát, sau đó lại dối đầu nhìn chằm chằm thịt nướng. Khương Tư Nam tức giận liếc hắn nói. Ngươi không phải nói Phật môn ngươi có 108 điều cấm, không cho phép sát sinh ăn thịt, uống rượu mua vui sao? Ngươi đây chính là bất kính với Phật tổ, cẩn thận một đạo thiên lôi bổ lên đầu ngươi. Tiểu hòa thượng lại giả bộ như đứng đắn nói. Khương thí chủ, lời này của ngươi liền không đúng, tục ngữ nói rượu thịt xuyên tràng qua, Phật tổ nội tâm lưu. Những điều cấm kia chỉ là nhằm vào những đệ tử cửa Phật ý chí không kiên định, tâm tính không thuần túy, mà ta có đại trí tuệ, đại nghị lực, có một viên tâm lưu ly không rảnh, không dính nhân quả, bất nhiễm bụi trần, làm sao xem như phạm giới hơn nữa, ta chính là Phật tổ, ta sợ hắn cái. Ai nha, ngươi đánh ta làm gì? Tiểu hòa thượng vuốt vuốt đầu nhỏ đối với Khương Tư Nam cho hắn một tát, trợn mắt nhìn. Ngụy biện cầm. Khương Tư Nam tức giận nhìn hắn một cái, sau đó kéo xuống một cái đùi bị nướng vàng ấm ánh, hương khí xông vào mũi. Tiểu hòa thượng lập tức con mắt sáng rõ, như sói đói nhào tới ôm thật chặt, đi lên liền gặm một miệng lớn. Trên cái miệng nhỏ của hắn tràn đầy dầu trơn, ăn chết đi được, thỉnh thoảng còn ôm bình rượu uống một ngụm, mắt to rất thanh tịnh, sáng lóng lánh, vô cùng say mê. Khương Tư Nam mỉm cười, lại kéo xuống thịt nướng, phân cho Đoan Mộc Hàn cùng ba huynh đệ, mọi người vừa ăn vừa uống, cảm giác cực kỳ thích ý. Tư Nam, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Đoan Mộc Hàn uống một ngụm rượu, nhàn nhạt mà hỏi. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt phong chương 574 lần thứ nhất gặp mặt mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Khương Tư Nam nhìn huyết nguyệt trên đỉnh đầu cười khổ một tiếng nói. Ma tôn xuất thế, rất có thể lại là một hồi gió tanh mưa máu, mặc dù đại bộ phận cường giả đều tập trung vào Thanh Long Điện, nhưng mà ta cuối cùng cảm giác rất không đúng, phảng phất như có đại sự gì muốn phát sinh, ta nghĩ chúng ta cũng có thể đi Thanh Long Điện một chuyến. Chỉ là đáng tiếc, tuy hiện tại ta đã góp nhặt 138 phù văn cổ tự.

khóe miệng mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống. Khương Tư Nam đưa tới một vò linh tửu, đây là thời điểm hắn trước kia ở Đại La Thiên Tông, dựa từ đan phương trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, luyện chế một loại linh tửu, tên là Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu. Tuy linh dược luyện chế cũng không tính chân quý, nhưng mà thắng ở vị thuần hậu, mùi rượu thuần chính. Thiếu niên nhận lấy, mở niêm phong uống một ngụm, con mắt lập tức sáng ngời. Hảo tửu. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Xin hỏi đạo huynh từ nơi nào đến, là đệ tử tông môn nào? Hắn nhìn khí tức trên thân thiếu niên này, tuy nhìn không ra tu vi, nhưng mà có thể cảm nhận được khí tức công chính bình thản, là huyền môn chính tông tiên gia thần thông, nhưng mà người trong ngũ đại tiên tông lại không có một cách nào khí tức tương tự như vậy. Giờ phút này tiểu hòa thượng cũng ngồi đàng hoàng, mắt to chớp chớp, vụng trộm uống một ngụm rượu, sau đó lại nhìn thiếu niên. Ta bất quá là một sơn giã tán tu, không phải đệ tử tông môn. Lần này cũng là may mắn tiến vào trong thần ma cổ chiến trường, không nghĩ tới lại đụng phải mấy huyên đài. Thiếu niên nhòn miệng cười, rất có một loại cảm giác phong hoa tuyệt đại, để cho người như tắm gió xuân, khí chất nhìn như lười biếng tùy ý, lại cho người cảm giác được rất thoải mái. Con đại miêu trong lòng ngực của hắn ung dung tỉnh lại, chứng kiến rượu trong tay thiếu niên, còn có thịt nướng trên kệ, con mắt lập tức sáng. Vương Vũ Thần có ăn ngon cũng không biết đánh thức bổn đại gia. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ Vũ Thần thiên người làm Ezip phong chương 575 Vương Vũ Thần cùng tiểu đinh đương. Đại miêu bất mãn nhìn thiếu niên, sau đó tiểu móng vuốt chiêu chiêu, rượu trong tay Vương Vũ Thần liền phiêu phù ở trên móng vuốt của nó, một chân rùa trên kệ nướng cũng bị nó không khách khí ôm vào trong lòng, ăn rất sung sướng. Thiếu niên tên là Vương Vũ Thần, bất đắc dĩ và sủng nịch nhìn đại miêu, có chút áy náy nói với Khương Tư Nam. Đạo huynh thứ lỗi, tiểu đinh đương ngày bình thường đều bị ta làm hư rồi. Không ngại, nó gọi tiểu đinh đương sao? Khương Tư Nam khoát tay áo, trong ánh mắt có một tia tò mò, hắn từ trên người con mèo này cảm nhận được một loại chấn động kỳ dị, có một tia khí tức để cho hắn kinh hãi. Nhưng nhìn lại rất nhỏ yếu, phảng phất như là một sủng vật bình thường. Long Hoàng, ngươi có thể nhìn ra mấy thứ gì đó sao? Khương Tư Nam ở trong lòng yên lặng hỏi. Trầm mặc một hồi lâu, Long Hoàng mới chậm rãi nói. Tiểu tử thiếu niên này cùng con mèo kia đều không bình thường, hai người bọn họ ta đều nhìn không thấu. Thiếu niên còn dễ nói, trên người khả năng có trận pháp cường đại che lấp. Nhưng mà ít nhất cũng là vương thiên cảnh, mà con mèo kia ta lại một chút cũng nhìn không thấu, không biết nó lai lịch ra sao. Khương Tư Nam lần đầu tiên nghe được Long Hoàng thận trọng như vậy, trong lòng cũng chấn động. Vương giả, là một loại cảnh giới như thế nào? Ở trong tu chân giới, chỉ có vương giả mới là cường giả đỉnh cấp, mới là lực lượng chí cường quyết định toàn bộ chân cương giới. Một môn phái nhỏ chỉ cần có một vương giả lập tức có thể trở thành đại tông môn, ngay cả thập đại tông môn đỉnh cấp cũng phải thận trọng đối đãi. Khương Tư Nam từng thấy qua sư tôn Dịch Thiên Cơ cùng ma tộc vương giả dưới mặt đất đại chiến, hơn nữa theo tu vi của hắn càng cao càng cảm giác được trận chiến lúc trước khủng bố, loại lực lượng kia chỉ sợ một tia có thể mài mình bây giờ thành phấn vụn. Hôm nay thậm chí có một vương giả ngồi ở trước mặt của mình. Cái này không khỏi có chút quá mộng ảo a. Đúng vậy, thuộc nhỏ tiểu đinh đương và ta cùng nhau lớn lên, xem như bằng hữu thân mật nhất của ta, lúc này đây thần ma cổ chiến trường có khả năng sẽ phát sinh đại biến cố, chúng ta cũng là hy vọng có thể tận một chút lực lượng. Vương Vũ Thần tươi cười rất thanh tịnh, cũng không có giấu riêng chút nào. Trong lòng của hắn cũng cảm giác Khương Tư Nam phảng phất như có một loại khí chất để cho hắn thân cận, thậm chí là tín nhiệm, mà sẽ không sinh ra một tia bất lợi. Loại cảm giác này để cho hắn cảm giác rất kinh ngạc, thời điểm hắn tới gần bên người Khương Tư Nam, loại cảm giác này càng mãnh liệt, ngay cả cổ lực lượng thần bí trên người hắn phảng phất như cũng tiêu tán đi một tí. Khương Tư Nam cũng đè xuống khiếp sợ trong lòng, có chút thở dài một hơi nói. Đúng vậy, ma tôn xuất thế, chỉ kém đầu lâu cuối cùng là có thể phục sinh toàn bộ chân cương giới, đến lúc đó liền thành nhân gian luyện ngục. Lúc này bất luận là nhân tộc hay yêu tộc đều hy vọng có thể triệt để phong cấm Thanh Long Điện, thậm chí phá hủy đầu lâu của ma tôn, nhưng mà cái này chỉ sợ cực kỳ gian nan. Tiểu Đinh Đương phối hợp uống rượu ăn thịt, ngẫu nhiên liếc mắt liếc nhìn ba huynh đệ Cẩu Tam ở một bên, liền để cho bọn hắn lập tức cảm giác được toàn thân rung mạnh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Nếu không phải trong cơ thể của bọn họ thần thú huyết mạch truyền đến viễn cổ kiêu ngạo, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp quỳ xuống, mà không sinh ra một tia lực lượng chống cự. Vương Vũ Thần chừng nó liếc, lúc này Tiểu Đinh Đương mới cười toe toét, không hề đi phản ứng Cẩu Tam, Miêu Tứ cùng Thử Ngũ. Lúc này ba huynh đệ mới thở dài một hơi, phía sau lưng ướt đẫm. Kế tiếp mọi người ngồi cùng một chỗ, lấy cửu hoa ngọc lộ tửu cùng thịt ngọc quy ở bên cạnh sông nhỏ nói chuyện trời đất, mặc dù đại bộ phận đều là Khương Tư Nam cùng Vương Vũ Thần đang nói. Đoan Mục Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng không nói nhiều, nhưng mà loại đề phòng cùng cảnh giác vẫn chậm rãi biến mất. Cái gọi là rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, Khương Tư Nam cùng Vương Vũ Thần nói càng nhiều càng cảm giác được lẫn nhau rất hợp tính. Nhất là tăng thêm lẫn nhau tầm đó có một tia khí tức thân mật liên hệ, càng cảm giác hận tương kiến muộn. Tu vi của Vương Vũ Thần rất cao, cao đến tình trạng đám người Khương Tư Nam đều cảm thụ không đến, cho nên từ trong miệng hắn nói ra một ít bí quyết tu luyện thường thường là một đôi lời có thể để cho Khương Tư Nam cùng Đoan Mộc Hàn hiểu ra, đối với đạo pháp thần thông lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm. Mà Khương Tư Nam trải qua Hồng Mông Tạo Hóa Kinh tẩy lễ, các loại kiến thức cũng cực kỳ phong phú, đến cuối cùng coi như là Vương Vũ Thần trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc kính nể. Chỉ là để cho Khương Tư Nam kỳ quái chính là Tiểu Hòa Thượng một mực nhiều chuyện, giờ phút này lại có vẻ thành thật, mắt to nhanh như chớp loạn chuyển, ôm bình rượu thỉnh thoảng liếc qua Vương Vũ Thần cùng Tiểu Đinh Đương, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vương Vũ Thần, ngươi thật xác định tới gần tiểu tử này, nhân quả chi lực trên người của ngươi vậy mà tiêu tán. Ta xác định trên người Khương Tư Nam phảng phất như có lực lượng nào đó, có thể triệt tiêu nhân quả, bất quá không phải toàn bộ tiêu tán, mà là có một tia buông lỏng. Bà mẹ nó, Vương Vũ Thần, nói như vậy tiểu tử này sẽ là cứu tinh của ngươi, ngươi còn chưa cút đi lên ôm đùi. Ngươi đi chết đi gần kề có một tia buông lỏng với ta mà nói cũng không có tác dụng gì, chúng ta vẫn là thành thành thật thật đi hồng trần lịch kiếp a. Bất quá Khương huyên rất có ý tứ, ẩn ngay cả ta cũng nhìn không thấu, không nghĩ tới chân cương giới nho nhỏ vậy mà xuất hiện nhân vật như vậy, còn có Đoan Mộc Hàn, ba yêu tu thủ hạ của Khương huyên tất cả đều có huyết mạch bất phàm. Nhất là Tiểu Hòa Thượng kia, ta cảm giác hắn giống như đã nhận ra nhân quả chi lực trên người của ta. Không thể nào, Tiểu Hòa Thượng kia lấm la lấm lét hoàn toàn chính xác thực không phải bé ngoan, bất quá muốn nói hắn có thể phát hiện nhân quả chi lực trên người của ngươi, có lẽ không thể nào đâu. Ta chỉ là có loại cảm giác này. Dù sao hôm nay gặp được mấy người này đều rất có ý tứ, bất quá kế tiếp chúng ta phải trước nghĩ biện pháp giải quyết ma tôn, bằng không thì chân cương giới rất có thể xong đời rồi. Biết rồi, Vương Vũ Thần, ngươi lại phát bệnh, đừng nói cái gì cứu vớt thế giới, đến cuối cùng chính ngươi sẽ ngùm a. Tạo Hóa Tiên Đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 576, nhân quả, nghiệp lực. Vương Vũ Thần cùng Tiểu Đinh Đương âm thầm truyền âm nói chuyện với nhau. Bữa tiệc này, một mực uống đến tất cả mọi người có chút say, đối với tu chân giả mà nói, pháp lực thâm hậu, thần hồn cường đại, muốn mưu cầu một lần say thật sự là cực kỳ khó khăn, coi như là tất cả mọi người tận lực không có sử dụng pháp lực luyện hóa, cũng chỉ là hơi say. Bên người Khương Tư Nam bày đầy mười mấy bình rượu. Ngay cả Tiểu Đinh Đương cũng uống đến ở một cái, trên mặt mèo cười tủm tỉm, rất là say mê. hôm nay đa tạ Khương huynh khoản đãi, có thể cùng các vị nhân huynh tâm tình chè chén một phen cũng là duyên phận của chúng ta. Đến cuối cùng, trên mặt Vương Vũ Thần đỏ ửng, trong ánh mắt lộ ra thành khẩn, đối với mọi người khẽ cười nói: Vương huynh khách khí, tương kiến tức là hữu duyên, chúng ta đã ở chỗ Vương huynh được lợi rất nhiều. Khương Tư Nam cùng Đoan Mộc Hàn cũng lên tiếng nói, phen này trường đàm, bọn hắn phát hiện Vương Vũ Thần quả nhiên là một vị cường giả thâm bất khả trắc. Dăm ba câu liền điểm trúng chỗ mấu chốt bọn hắn tu hành, để cho rất nhiều địa phương trước kia trễ sáp lập tức thông suốt, tu vi tinh tiến không ít. Ta xem Khương huynh là một vị linh trận sư, đây là ta ở trong cổ chiến trường thu thập đến đồ chơi nhỏ, đối với ngươi có lẽ có chút tác dụng, đưa cho Khương huynh. Trong tay Vương Vũ Thần xuất hiện một ngọc phù, thoạt nhìn lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, đưa cho Khương Tư Nam. Đây chỉ là một ít đồ chơi, không coi vào đâu, Khương huynh không nên khách khí, nhỏ máu có thể chứng kiến đồ vật bên trong, ta còn có một số việc, không thể ở lâu, như vậy cáo từ. Vương Vũ Thần chứng kiến Khương Tư Nam muốn từ chối, không dung hắn nhiều lời, trực tiếp mỉm cười, sau đó nhìn mọi người chắp tay, nắm lấy đại miêu còn ôm bình rượu lên. Tuy Khương Tư Nam không biết trong ngọc phù có đồ vật gì, nhưng nhìn thấy Vương Vũ Thần kiên quyết như thế, cũng không chối từ, hắn chăm chú nói: Vương huynh, hôm nay vừa thấy, ta và ngươi trò chuyện với nhau thật vui, chúng ta cũng được ít lời không nhỏ, Vương huynh đã có chuyện quan trọng tại thân, ta cũng không tiện giữ lâu, núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Trên mặt Vương Vũ Thần treo nụ cười ôn hòa, liếc nhìn mọi người, khẽ gật đầu ý bảo, sau đó xoay người phiêu nhiên mà đi. Thật sự là một người tiêu sái a. Khương Tư Nam than nhẹ một tiếng, đối với thiếu niên thần bí này trong nội tâm rất có hảo cảm. Thật là tiêu sái, bất quá có thực lực mới có thể tiêu sái, ta quan tâm nhất chính là tu vi của hắn, chỉ sợ đạt đến một loại cảnh giới chúng ta tưởng tượng không đến. Trong ánh mắt Đoan Mộc Hàn có một tia hào quang sáng chói, thanh âm lãnh khốc và có chút không chịu thua chấn động ở trong đó. Cùng chúng ta tương tự, nhưng mà ở trên con đường này đã vượt xa chúng ta, phong thái tuyệt thế bực này quả thực để cho người bội phục, xem ra thiên hạ này to lớn vô biên vô hạn, chúng ta nhất định phải gắng sức đuổi theo. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, hắn biết rõ Đoan Mộc Hàn chính là một tu luyện cuồng. So với mình còn nhỏ hơn một tuổi, nhưng mà mắt thấy muốn đột phá đến thông thiên cảnh rồi, nghĩ đến hẳn là cùng chuyện 10 năm trước kia có quan hệ. Nghĩ đến Đoan Mộc Hàn nói tỉ tỉ, cùng đại sư huynh mình chưa từng gặp qua kia, trong lòng Khương Tư Nam cũng có rất nhiều cảm khái. Này tiểu hòa thượng, vừa rồi sao ngươi như chuột thấy mèo vậy, Vương Vũ Thần kia coi như là càng lợi hại, cũng không dọa ngươi thành bộ dạng như vậy chứ. Khương Tư Nam chợt thấy tiểu hòa thượng thở dài một hơi, có chút nghi hoặc nói. Tiểu hòa thượng sờ lên chọc đầu của mình, nhìn Vương Vũ Thần đã biến mất ở phía chân trời, lúc này mới trợn trắng mắt nói. Thôi đi. Có cường giả gì có thể làm cho ta sợ hãi, ta là đại uy đại đức quảng pháp phổ độ thiên tôn vô lượng quang minh Phật tổ, tiểu tử kia nhiều nhất bất quá là vương giả, nhưng mà trên người hắn có nhân quả chi lực a. A-di-đà Phật, nhân quả chi lực trên người hắn đã tạo thành nghiệp lực nồng đậm như thế còn không chết, thật đúng là quá kỳ quái, tuy bản Phật tổ cường đại, nhưng mà hôm nay tu vi không có khôi phục. Cũng không muốn bị loại nghiệp lực này dính vào người. Nhân quả chi lực nghiệp lực. Khương Tư Nam cùng Long Hoàng đồng thời lên tiếng. Bất quá Khương Tư Nam là nghi hoặc, mà Long Hoàng thì khiếp sợ. Đúng vậy, phàm nhân thì thôi, đối với thiên địa ảnh hưởng tương đối nhỏ. Nhưng mà tu chân giả bất đồng. Hơn nữa tu chân giả càng mạnh càng dễ dàng nhiễm nhân quả chi lực. Cũng tỉ như ngươi mời Vương Vũ Thần kia uống rượu, hắn đưa ngươi một ngọc phù chẳng ra sao, hai người các ngươi tầm đó thì có một loại liên hệ này là nhân quả chi lực. Giống như ngươi cứu một phàm nhân vốn nên bệnh chết, hắn vốn là đã hết thọ nguyên lại gia tăng lên vài năm, các ngươi tầm đó cũng có nhân quả chi lực. Loại nhân quả chi lực này vô hình, căn bản nhìn không tới, mà năng lượng mặt trái của nhân quả chi lực chính là nghiệp lực. Ví dụ như đại ma đầu tội ác tày trời trên người có nghiệp lực rất sâu, ví dụ như một người việc ác bất tận, nếu một khi hoàn toàn tỉnh ngộ quy y ngã Phật, có thể chậm rãi tiêu trừ nghiệp lực trên người, bởi vì cái gọi là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Nhưng mà Vương Vũ Thần không giống, hắn không phải loại đại ma đầu tội ác tày trời, hơn nữa bản tâm thanh tịnh không tì vết, xem ra là một đại thánh nhân, nhưng mà trên người của hắn tại sao có thể có nghiệp lực nồng đậm như vậy, cơ hồ muốn ngưng tụ thành nghiệp hỏa rồi, đây mới là địa phương để cho người khó hiểu, chẳng lẽ là hắn làm sự tình người người oán trách gì? Tiểu hòa thượng vỗ chọc đầu của mình cực kỳ nghi hoặc. Loại nghiệp lực này có biện pháp hóa giải hay không? Khương Tư Nam vội vàng hỏi. Tiểu hòa thượng lắc đầu thở dài một hơi nói. Tuy chúng ta là tu chân giả, nhưng mà nói rõ ra vẫn chỉ là phàm nhân cường đại. Loại nghiệp lực này liên quan đến thiên địa bản nguyên, không biết tiên giới chân tiên có thể hóa giải không, nhưng mà chúng ta nhất định là không có bất kỳ biện pháp nào a. Ồ, ta đã quên, là có một biện pháp. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 577 chữa trị tượng đá. Con mắt tiểu hòa thượng sáng ngời, nhưng mà nghĩ nghĩ cảm giác lại có chút không đáng tin cậy. Chúng ta muốn hóa giải nghiệp lực, chỉ có một biện pháp, chính là tu vi đạt tới cực hạn cửu thiên bí cảnh thời điểm tới gần vũ hóa phi tiên chịu đựng vô tận lôi kiếp tẩy lễ, mới có thể tẩy đi nghiệp lực trên người. Nhưng mà tuy tu vi của Vương Vũ Thần rất cường, nhưng cách cửu thiên bí cảnh cực hạn vẫn rất xa, hiện tại mà nói xác thực là khó giải. Khương Tư Nam thầm nghĩ Vương Vũ Thần tiêu sái, nhẹ thở dài một hơi nói. Vương huynh hẳn cũng biết nghiệp lực trên người mình, nhưng vẫn tiêu sái như thế, phần tâm cảnh này thật làm cho người bội phục. Tiểu hòa thượng cười hắc hắc nói. Vậy thì không có biện pháp rồi, loại nghiệp lực này là linh đan diệu dược gì cũng không có cách nào hóa giải, bất quá tên kia tu vi cao như thế, ra tay chắc có lẽ không keo kiệt, mau nhìn xem hắn tặng cho ngươi vật gì. Trong nội tâm Khương Tư Nam cũng khẽ động, lấy ra ngọc phù tích một giọt máu, ngọc phù hào quang đại tác, tử khí mịt mờ tràn ngập. Một cỗ chấn động huyền ảo tản ra, từ bên trong ngọc phù bay ra một mảnh phù văn hoa mỹ, như quang vũ sáng chói, lập tức liền dung nhập đến trong mi tâm Khương Tư Nam. Sau một lát, trong ánh mắt Khương Tư Nam mang theo thần sắc chấn động, không khỏi tuôn ra một câu nói tục. Con mẹ nó, lần này lợi nhuận đại phát. Phiến phù văn sáng chói kia, vậy mà toàn bộ đều là phù văn cổ tự. Hơn nữa khoảng chừng trên 400 viên. Hôm nay ở chung quanh thần hồn của Khương Tư Nam, 601 viên phù văn cổ tự lượn lờ, tản ra hào quang sáng chói, ẩn ẩn đan vào cùng một chỗ, phảng phất như có một thế giới to lớn hư ảo cực kỳ kỳ dị. Vương Vũ Thần nói đưa cho Khương Tư Nam một tiểu lễ vật, mặc dù Khương Tư Nam biết khả năng rất chân quý, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà chân quý như vậy. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, phải biết rằng, những ngày này Khương Tư Nam chặn giết đệ tử ngũ hành thánh tông tổng cộng cũng không quá đáng nhận được mấy chục viên phù văn cổ tự, nhưng mà Vương Vũ Thần vừa ra tay liền là hơn 400 viên, cái này đối với Khương Tư Nam mà nói tuyệt đối là một đại lễ không cách nào tưởng tượng. Mấy người đương đoan Mộc Hàn tiểu hòa thượng biết được trong ngọc phù dĩ nhiên là phù văn cổ tự, cả đám cũng mở to hai mắt nhìn, đều bị đại thủ bút của Vương Vũ Thần dọa sợ ngây người. Phù văn cổ tự là thời kỳ thượng cổ, tu chân giả cảm ngộ thiên địa chi biến, hiểu ra thiên địa lạc ấm, minh khắc phù văn huyền ảo, có thể nói là thiên địa đại đạo hiện hóa, mỗi một viên đều là kết tinh của tiền bối, cực kỳ chân quý. Coi như là đại nhân vật như Trọng Lê Trần Vương cũng không tiếc hao phí vô tận bảo vật để cho đệ tử ngũ hành thánh tông tiến vào trong thần ma cổ chiến trường thu thập. Khương Tư Nam bỗng nhiên nghĩ đến, Vương Vũ Thần nói những phù văn này đều là hắn từ trong thần ma cổ chiến trường lấy được, đây chẳng phải là nói những cổ trận kia đều bị hắn quét sạch một lần. Mấu chốt nhất chính là, chúng ta một mực đau khổ tìm kiếm không gian phù văn trong này vậy mà cũng có. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam không che giấu được vẻ hưng phấn, hắn phát hiện bên trong những phù văn hoa mỹ kia có mấy viên tản ra chấn động thần bí tối nghĩa, phảng phất như không gian nhộn nhạo, hơn nữa những phù văn kia từng cách đều giống như thế giới hơi co lại, ẩn chứa huyền diệu vô tận. Chúng ta thật sự là được nhân tình lớn của Vương Vũ Thần, không nghĩ tới một tiệc rượu vậy mà đổi lấy bảo vật chân quý như thế. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Hắc hắc, Khương đại ca, Vương Vũ Thần kia nói đây là tiểu đồ chơi, với hắn mà nói khẳng định không coi vào đâu, đã nhận nhân tình lớn như vậy, sau này tìm cơ hội trả lại cho hắn không được sao, chẳng qua hiện nay đã có không gian phù văn, ngươi nhanh chữa trị 8 tượng đá, để cho chúng ta đi Thanh Long Điện đại sát tứ phương. Tiểu Hòa Thượng lơ đĩnh nói, nghĩ tới 8 tượng đá kia, lập tức mắt to sáng lóng lánh, vô cùng sáng lạn. 8 tượng đá kia tất cả đều có chiến lực thông thiên cảnh cực hạn, lúc ấy ở Huyền Vũ Điện độc chiến trên 100 đại năng thông thiên cảnh, toàn thân đao thương bất nhập, lực phòng ngự có thể so với linh khí tuyệt phẩm, hơn nữa mỗi kích cơ hồ đều có thể đạt tới thần thông đỉnh cấp, đại năng thông thiên cảnh căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Khương Tư Nam đoán chừng, nếu không phải thi triển 3 chiêu cuối cùng của Cửu Tuyệt Kiếm, kiếm khôi lỗi cùng thạch khôi lỗi ở giữa chiến lực tiếp cận, nhưng nếu thi triển ra Tuyệt Thiên Tuyệt Địa Tuyệt Nhật Nguyệt, tuyệt đối có thể bài trừ phòng ngự của thạch khôi lỗi triệt để phá hủy chúng. Nhưng coi là như thế, chiến lực của 8 tượng đá cũng cực kỳ đáng sợ, có thể so với 8 thông thiên cảnh viên mãn. Trong nội tâm Khương Tư Nam cũng khẽ động trực tiếp phóng ra 8 tượng đá chuẩn bị chữa trị năng lượng hạch tâm của bọn hắn. Hạch tâm năng lượng của 8 tượng đá vốn đều rất phức tạp, chỉ dựa vào tu vi của Khương Tư Nam căn bản không cách nào chữa trị, có lẽ chỉ có Dịch Thiên Cơ mới có thể đơn giản chữa trị. Bởi vì liên quan đến không gian trận pháp, hôm nay Khương Tư Nam đã nhận được không gian phù văn cổ tự. Có thể coi đây là trụ cột, hoàn toàn chữa trị hạch tâm năng lượng. Ông! Một đạo hào quang sáng chói hiện ra, dưới sự khống chế của Khương Tư Nam, một viên phù văn cổ tự chậm rãi bay ra, rơi vào trước ngực một tượng đá, ở dưới Khương Tư Nam thúc giục, không gian phù văn bắt đầu tản mát ra chấn động, phảng phất như tạo thành một phiến không gian, loại chấn động huyền ảo này coi như là Khương Tư Nam cũng lý giải không được. Không gian phù văn tản ra, phảng phất như vì hạch tâm năng lượng rót vào một tia tánh mạng, Khương Tư Nam chứng kiến vô số lạc ấm đứt gãy bắt đầu dung hợp, phảng phất như núi sông đại địa, nhật nguyệt tinh thần diễn biến trùng sinh cả thế giới mở ra trong trung tâm năng lượng trận pháp không gian căn bản nhất dần dần được chữa trị. Loại biến hóa này không phải Khương Tư Nam hiện tại có thể hiểu được, liên quan đến không gian huyền bí. Là cấm kỵ chi lực hết thảy dưới vương giả, chỉ có vương giả mới có thể khống chế cùng lính ngộ, nhưng mà không hiểu được, không có nghĩa là Khương Tư Nam không cách nào hữu ích thiết thực. Giống như một kiện linh khí cường đại, Khương Tư Nam khả năng không hiểu phương pháp luyện chế, nhưng lại có thể vận dụng. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 578 Thanh Long Điện dị động. Viên phù văn cổ trận này cũng như thế, trận pháp không gian trọng yếu nhất được chữa trị, một ít trận pháp phụ trợ khác, Khương Tư Nam bằng tri thức trận đạo bản thân có thể chữa trị. Chưa tới một canh giờ, trên ngực tượng đá này lóe ra thần mang, ánh mắt của nó đột nhiên mở ra, bắn ra một đạo hào quang lăng lệ ác liệt, chiến đao màu đen trong tay cũng có một tầng vầng sáng tràn ngập, thành. Khương Tư Nam thở dài một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng, theo hắn tâm niệm chuyển động, hạch tâm năng lượng của tượng đá biến mất, bơi tới những địa phương khác, hơn nữa khó có thể tra, căn bản phát hiện không được. Bởi như vậy, cũng có thể phòng ngừa bị người khác tìm được trận pháp hạch tâm để cho tượng đá đánh mất sức chiến đấu. Hạch tâm năng lượng được chữa trị, Khương Tư Nam xem xét cả tượng đá, phát hiện loại khôi lỗi chi đạo này hết sức phức tạp, bên trong liên quan đến trận đạo, phù đạo, khí đạo, thậm chí còn có một chút đồ vật mình nhìn không thấu, triệt để đoạn tuyệt cách nghĩ muốn luyện chế nhiều mấy cái của hắn. Hơn nữa khôi lỗi này cũng có thể dùng linh thạch tuyệt phẩm thúc dục, cùng kiếm khôi lỗi hao tổn không sai biệt lắm, cho nên chỉ cần có đầy đủ linh thạch tuyệt phẩm cũng có thể thúc dục. Khương Tư Nam một hơi hoàn toàn chữa trị 7 tượng đá còn lại, đến cuối cùng 8 tượng đá xếp thành một hàng, trên người đều tản mát ra sát khí, tựa như kim loại đúc thành, có một loại sát ý lạnh như băng. Nhưng mà linh thạch tuyệt phẩm của chúng ta giống như chưa đủ. Khương Tư Nam có chút phát sầu, mặc dù bọn hắn có hơn 10 vạn viên linh thạch, nhưng mà chia cho 8 tượng đá, mỗi một cái chỉ có thể có 2 vạn linh thạch tuyệt phẩm, nói cách khác có thể trèo chống chiến lực thông thiên cảnh cực hạn nửa canh giờ. Khương Tư Nam trông cậy vào dùng 8 tượng đá đại sát tứ phương, lập tức lại rơi vào khoảng không. Không có việc gì, trong thần ma cổ chiến trường có rất nhiều động phủ di tích, hơn nữa đệ tử ngũ hành thánh tông cả đám rào đến chảy mỡ, chúng ta chém giết đoạt A. Tiểu hòa thượng đối với 8 khôi lỗi hết sức hứng thú, trái sờ phải sờ, giờ phút này nghe vậy quay đầu lại cười hắc hắc nói. Khương Tư Nam giải trừ thần hồn ấm ký của 6 tượng đá, giao bọn chúng cho tiểu hòa thượng cùng Đoan Mục Hàn. Hôm nay quần hùng tề tụ Thanh Long Điện, ngăn cản ma tôn xuất thế, hơn nữa nghe nói Thanh Long Điện cũng là một bảo tàng lớn nhất, những ngày nay đều nói bảo tàng Tây Linh Thú Sơn đều ở trong Thanh Long Điện, chúng ta cũng đi xem, chắc hẳn có 8 tượng đá hộ thân, an toàn của chúng ta cũng có thể gia tăng thật lớn, bất quá chúng ta phải chú ý thu thập linh thạch tuyệt phẩm nhiều một chút, nếu không một khi linh khí hao hết, đến lúc đó việc vui liền lớn rồi. Thanh âm của Khương Tư Nam có chút ngưng trọng nói, không biết vì sao cảm giác bị đè nén trong lòng hắn càng ngày càng mạnh. Hơn nữa huyết nguyệt trên đỉnh đầu kia tản mát ra huyết quang ấm ánh, Khương Tư Nam cảm giác huyết nguyệt kia linh tính phảng phất như càng ngày càng đậm, tựa hồ muốn sống lại. Tiểu hòa thượng cùng Đoan Mục Hàn cũng không có khách khí, dù sao tu vi của bọn hắn cũng không có đạt tới thông thiên cảnh, tượng đá này tác dụng còn rất lớn, nhất là trong thần ma cổ chiến trường không có vương giả xuất hiện. Lúc này đây Thanh Long Điện phong vân hội tụ, tất cả cường giả đều đi qua, tự nhiên không thể thiếu chúng ta, ha ha ha. Tiểu hòa thượng cũng thật cao hứng, mắt to rất sáng, mang một ngư, phía sau đi theo 3 thạch khôi lỗi, lộ ra cực kỳ bá khí. Tất cả mọi người cười nhạt một tiếng, đồng thời phóng lên trời, lao về phía Thanh Long Điện. Trong cơ thể Khương Tư Nam, phù văn đã đạt đến 601 viên, khi hắn dung nhập tất cả phù văn cổ tự vào trong Càn Khôn Sơn Hà Đồ. Càn Khôn Sơn Hà Đồ phảng phất như muốn sống lại, phóng ra thần mang rừng rực, bên trong xuất hiện từng tòa đại sơn, một mảnh sông lớn, vô biên vô hạn. Loáng thoáng như thế giới hiển hóa ra. Vẫn là thiếu chút nữa, Càn Khôn Sơn Hà Đồ này sao quái gì như vậy, đến cùng cần bao nhiêu phù văn cổ tự mới có thể mở ra. Trong nội tâm Khương Tư Nam thở dài, chứng kiến trong họa đồ thủy chung không cách nào hoàn toàn hiển hóa Sơn Hà thế giới, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Cạc cạc, Càn Khôn Sơn Hà Đồ này ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Ta cũng không biết là cái gì, bất quá cần phù văn cổ tự càng nhiều, khẳng định càng là đồ tốt, trong tay người ngũ hành thánh tông khẳng định có rất nhiều phù văn cổ tự, tất cả đều đoạt đến, đợi đến lúc có thể mở ra Càn Khôn Sơn Hà Đồ, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Long Hoàng cũng mỉm cười, trong mắt đi lòng vòng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thanh Long Điện là một cung điện cực lớn. Từ đằng xa nhìn lại, ở trên bình nguyên vô biên vô hạn, phảng phất như cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên tiếp liền thiên địa, cao không biết mấy ngàn vạn trượng, không có phong cách cổ như huyền vũ điện,